Ta là vua giáp đấu. Chương 106, Vũ Hoa Tiên Tử Hồ Điệp Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Vân kiếm pháp kiếm đoạn phong vân, Lưu Thiên Kim như một bóng ma, ngay trong chớp mắt nàng đã xuất hiện sau lưng của Mai Văn Mẫu. Tốc độ này phải nói và vô cùng nhanh, dường như là thuấn di vậy, trong khi Mai Văn Mẫu còn đang không ngừng phát động công kích, hắn không tin không phá được tường gió của Linh Nhi. Kiếm đoạn phong vân, một trong những sát chiêu của Tử Vân kiếm pháp. Trên một đường thẳng kể từ lúc nàng biến mất và khi xuất hiện, toàn bộ mục tiêu trong phạm vi sẽ chịu hàng trăm nhát chém kiếm khí với sát thương gấp đôi. Tu vi của người sử dụng Vũ Lôi Phong đứng cạnh bên nói tỉ mỉ chiêu thức cho Hồ Điệp Y nghe. Khi thân ảnh Lưu Thiên Kim xuất hiện, chợt Mai Văn Mẫu cảm thấy toàn thân đau đớn như có hàng trăm con dao cắt vào da thịt, công kích tạm ngừng, hắn quay ra phía sau, một quyền nện thẳng vào Lưu Thiên Kim. Lưu Thiên Kim đã sớm tính toán được hành động của hắn, đôi chân khẽ dậm mạnh vào mặt đất, thân ảnh đã phóng ra phía sau. Tử vong chi nha, Lưu Thiên Kim tránh một quyền, thủ ấn liền kết xuất, hàng trăm luồng tử vong khí liên tục bắn vào người tên Mai Văn Mẫu kia. Điệp Y, nhìn thật kỹ, ngay khi tránh đòn phải lập tức nghĩ đến đòn tấn công kế tiếp, ngay khi tấn công xong phải nghĩ ngay đến hướng phòng tù. Vũ Lôi Phong tán thưởng nhìn Lưu Thiên Kim, sau đó giảng giải cho Hồ Điệp Y. Hồ Điệp Y gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm chiến trường. Khí tức thật kỳ lạ, sao ta có cảm giác bản thân bị suy yếu nếu tiếp xúc với nó. Mai Văn Mẫu khó hiểu nhìn những tia tử vong nguyên lực màu tím của Lưu Thiên Kim, trực giác mách bảo hắn không được để chúng chạm vào. Mai Văn Mẫu liền nhảy ra hướng khác, hắn nhằm thẳng vào Linh Nhi đang đứng một bên kết ấn không ngừng. Tiểu Hoa Nhi, chết đi. Linh Nhi nhìn Mai Văn Mẫu đang lao đến, khóe miệng cười lạnh. Băng phách kiếm pháp, hàn băng đột kích trận. Xung quanh Linh Nhi, lấy nàng làm trung tâm, một vùng băng giá hình thành, nó có bán kính khoảng vài trăm mét, bao phủ Mai Văn Mẫu vào trong, rồi từ dưới đất không ngừng có vô số cọc băng nhọn hoắt đâm lên từng đợt rồi lại từng đợt. Mai Văn Mẫu không ngừng nhảy qua nhảy lại né tránh, cũng có lúc hắn mạnh mẽ phá băng nhưng cứ phá bao nhiêu lại mọc thêm bấy nhiêu. Né hay lắm, nhưng rất giết ngươi sẽ bị chậm lại thôi. Linh Nhi mỉm cười, kết giới đóng băng, phong tuyệt đệ nhất kỹ. Bão kiếm, dung hợp, bão băng giá, kết giới đóng băng khởi động, từ xung quanh không ngừng có hàn băng chi khí khởi động, khí tức lạnh giá bao trùm Mai Văn Mẫu, khiến hắn khó chịu mà vận nguyên lực và linh hồn lực chống lại. Ở cảnh giới nhập hồn cảnh, linh hồn lực vẫn khá yếu nên chưa mang tính công kích, chỉ có thể dùng để phòng thủ và luyện khí, luyện đan, không giống như xuất hồn cảnh, linh hồn lực có thể phóng xuất ra ngoài thành linh hồn công kích. Gió bắt đầu hội tụ thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, kết hợp với kết giới đóng băng lạnh lẽo của Linh Nhi, nhiệt độ lại càng lạnh hơn, tốc độ của Mai Văn Mẫu lại càng chậm, nhiệt độ lạnh giá khiến hắn vướng tay vướng chân vô cùng, lại thêm phong hệ sắc bén không ngừng chém vào da thịt hắn, cảm giác đau đớn làm hắn cảm thấy vô cùng khó chịu dưới chân, hàn băng đột kích trận không ngừng sinh ra những cọc băng đâm thẳng vào người Mai Văn Mẫu, khiến hắn càng thêm chật vật. Tử vực không gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thiên Kim đứng ngoài liên tục kết ấn, một không gian màu tím không ngừng dung nhập vào không gian băng giá của Linh Nhi, tử vong khí thẩm thấu kết hợp với hàn băng khiến Mai Văn Mẫu càng khó khăn để thoát ra. Tử vong khí ăn mòn thể chất, ăn mòn sinh mệnh, ăn mòn linh hồn. Băng của Linh Nhi giúp làm chậm công kích, phong để tăng uy lực của băng, tử vong làm tiêu hao sinh lực khiến băng càng trở nên lợi hại, đây là chuỗi chiêu phối hợp mạnh nhất của hai người họ. Vũ Lôi Phong không ngừng phân tích cho Hồ Điệp Y, Điệp Y, nàng mang mộc nguyên lực và sinh mệnh nguyên lực, nói ta nghe tác dụng của chúng. Hồ Điệp Y nói, mộc nguyên lực có thể triệu hồi thực vật, có thể công kích trói chân khống chế đối thủ, có thể quấy nhiễu. Sinh mệnh nguyên lực có thể bổ sung thể lực và nguyên lực cho đồng đội, và rút đi sinh lực của đối thủ. Vũ Lôi Phong hài lòng. Vậy nếu hàn băng đột kích trận của Linh Nhi có thêm thực vật làm dây chói, tử vực không gian của Thiên Kim có sinh mệnh lực của nàng giúp tăng khả năng hấp thu sinh lực đối thủ, nàng nghĩ sao? Hồ Điệp Y mắt sáng rực, sự phối hợp của họ sẽ như hồ thêm cánh. Vũ Lôi Phong gật đầu, nàng biết phải làm gì rồi chứ? Hồ Điệp Y mỉm cười, nàng liền lao xuống đứng cạnh Lưu Thiên Kim, Mai Văn Mẫu. Ghi nhớ thêm một người giết ngươi nữa. Vũ Hoa Tiên Tử, Hồ Điệp Y, khí tức nhập hồn cảnh nhất trọng phát tán ra xung quanh, đám người Thiên Sĩ Tông lại càng sợ hãi, đùng một cái lại có thêm một cao thủ nhập hồn cảnh xuất chiến, làm sao Thái Thượng Trưởng Môn có thể chống lại đây? Thiên Mộc quấn quanh, Hồ Điệp Y kết xuất thủ ấn, lập tức bên trong không gian băng giá, mọc lên một đám dây leo quấn chặt lấy chân của Mai Văn Mẫu. Tên này vốn đang chật vật né các cọc băng, lại còn bị khí lạnh làm chậm, bị tử khí làm kiệt sức, giờ lại thêm việc bị dây leo quấn lấy chân, cứ chặt đi lại có dây leo khác mọc tiếp, hắn vô cùng ủy khuất rít gào. Vũ Hoa kiếm pháp, sinh mệnh tiêu trừ, lập tức một không gian màu xanh hòa quyện cùng không gian băng giá của Linh Nhi và tử vong của Lưu Thiên Kim trong không gian màu xanh. Linh Nhi và Lưu Thiên Kim liên tục được sinh mệnh gia trì, tiêu hao giảm đi thấy rõ, trong khi lão Mai Văn Mẫu trong trận lại cảm giác được sinh mệnh của mình bị rút đi nhanh hơn gấp đôi. Sinh mệnh lực tử vong lực, nghe thì có vẻ đối lập nhưng lại là một cặp đôi hoàn hảo. Vũ Lôi Phong đứng trên người Hắc Ảnh thì thầm. Chủ nhân, Thiên Kim phu nhân và Điệp Y phu nhân phát ra nguyên lực thuộc tính rất lạ, ta chưa từng thấy bao giờ. Hắc Ảnh hỏi Vũ Lôi Phong, theo như kiến thức của nó, thế giới này chỉ có 8 loại thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ. Lôi Phong quang, vậy mà giờ đây, hai vị phu nhân đang thi triển hai loại nguyên lực làm nó thấy lạ lẫm, một cái làm sinh mệnh trôi đi, một cái làm sinh mệnh gia tăng. Hắc Ảnh, ngươi còn nhiều thứ chưa biết lắm. Theo ta, sau này thậm chí đám tứ linh thần cũng không có cửa đánh lại ngươi. Vũ Lôi Phong nói với Hắc Ảnh, đôi mắt nó hiện lên vẻ chờ mong tứ linh thần. Cái này phải giải thích sâu xa về các khu vực của đại lục Thúy Hằng. Đáng chết, lũ nhóc con, các ngươi nghĩ đã đánh bại được ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai Văn Mẫu bị chèn ép, hắn bắt đầu nổi điên, toàn bộ nguyên lực không kìm hãm nữa mà ầm ầm tuôn ra dữ dội. Thoáng chốc Mai Văn Mẫu đã lao ra ngoài kết giới đóng băng, trông hắn lúc này thật chật vật, khóe môi rướm máu, trên người chi chít vết thương, do băng đâm, do gió cắt, làn da sạm lại nhăn nheo do từ khí ăn mòn, hắn vô cùng mệt mỏi do sinh lực bị Hồ Điệp Y rút đi. Ba người, dùng liên kích của đấng đi. Vũ Lôi Phong truyền âm cho ba người Linh Nhi, Lưu Thiên Kim và Hồ Điệp Y, ba người nghe vậy liền đứng thành hình tam giác. Phong tuyệt đệ tam kỹ, quét kiếm, ba bóng người lưới đi thành một quỹ đạo vòng tròn xung quanh Mai Văn Mẫu, ba người không hề tấn công, họ chỉ chạy vòng vòng trên cơ sở tốc độ của quét kiếm mà thôi, nhưng trên tay họ không chỉ cầm kiếm. Linh Vũ Lôi Quạt, Thiên Vũ Lôi Quạt, Điệp Vũ Lôi Quạt, Điệp Vũ Lôi Quạt chính là cây quạt giá 500 kim cương mà Vũ Lôi Phong mua cho Hồ Điệp Y, cả hai cô gái đều có kiếm và quạt của riêng mình, Hồ Điệp Y không thể nào không có. A mà Điệp Vũ Lôi Quạt chính là lấy chữ Điệp trong Hồ Điệp Y làm tên theo quỹ đạo của quét kiếm, các cây quạt không ngừng hội tụ gió trong thiên địa thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, đây chính là cửu thập thập cửu thập cửu phong bích tán hoa trận mà ở tứ môn tranh tài, vòng bo rực lửa Vũ Lôi Phong sử dụng để đánh bại đội thiên thánh môn Mai Văn Mẫu đang kiệt sức, hiện tại lại bị một cơn lốc khổng lồ bao trùm, hắn không cầm cự được bao lâu, thân thể đã bị nhấc bổng lên không trung, mà khi bị hất tung mới là điều kiện để liên kích thực sự diễn ra. Phong tuyệt đệ tứ kỹ, chăn chối, ba cô nàng quát khẽ, lập tức ba bóng người một xanh một tím một lục xuất hiện ngay cạnh bên người Mai Văn Mẫu, tổng cộng mỗi người đánh ra ba nhát kiếm lên không trung, nguyên lực hội tụ, ba cột sáng màu xanh tím và lục nện thẳng vào đầu Mai Văn Mẫu. Giống như một cho tất cả năm con nha xua ý, các bác ai chơi liên minh sẽ hiểu liền. Huỳnh, ba chiêu chăn chối nện thẳng vào người, Mai Văn Mẫu phun ra một ngụm máu thật lớn, thân thể bị oanh thẳng xuống nền gạch, toàn bộ thiên sĩ tông dung chuyển, các công trình không ngừng bị dư chấn làm đổ vỡ. Điệp Y từ bao giờ đã trở nên mạnh mẽ như vậy? Trường Bá Bá và lão trưởng thôn nhìn nhau, Hồ Điệp Y yểu điệu nết na, họ biết đây sao? Lúc này nàng đang sát cánh với hai muội muội hành người ta sống chết. A ba người đáp xuống đất nhìn tên Mai Văn Mẫu đang nằm sâu trong nền đất. Sao, ngươi chịu thua chưa? Linh Nhi đá đá lên cái bụng của Mai Văn Mẫu, tên này đang nằm bất động, hơi thở yếu ớt, có lẽ đã bị đánh đến ngất đi. Cả một đám đệ tử thiên sĩ tông run rẩy ôm nhau, các hộ pháp trưởng lão cũng không tự chủ được mà đứng gần nhau hơn, ánh mắt sợ hãi nhìn ba tiểu yêu nghiệt trước mắt. Trưởng môn, thiên sĩ tông bị người ta tấn công, đi, xem thử ai dám động vào thiên sĩ tông, chúng ta là liên minh, không thể nào không tương trợ. Giáo chủ, thiên sĩ tông lâm nguy rồi, có hơn 20 nguyên yêu thú phi hành tập kích. Đi, đi hưởng sái mau, không ít thế lực lớn nhỏ xung quanh đã nhận được tin tức, đừng đám người liên tục lên nguyên yêu thú phi hành tiến về thiên sĩ tông. Linh Nhi nhìn đám trưởng lão hộ pháp thiên sĩ tông, nàng lạnh lùng nói. Mang hết tài sản ra đây, nếu không tên này toi đời. Đám người nhìn nhau, họ vội vàng lạy Linh Nhi như lạy tổ tông, sau đó chạy đi gom những món đồ có giá trị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên 20 con nguyên yêu thú phi hành của Vũ Lôi Phong, đám người thôn Bắc lay mồm há to vẫn chưa ngậm vào được. Trận đấu một chiều đến cực điểm, ba nhập hồn cảnh nhất trọng đánh cho nhập hồn cảnh cửu trọng thừa sống thiếu chết, hoàn toàn là tên Mai Văn Mẫu bị trà đạp. Chủ nhân, mấy vị phu nhân có hơi độc ác quá không? A ta rất lo lắng cho người. Hắc Ảnh nhìn thấy ba vị phu nhân hung hãn đến cực điểm, nó cực kỳ ái ngại cho chủ nhân mình. A, làm nam nhân của mấy vị lão bà mạnh mẽ như vậy không dễ chút nào. Ta quen rồi, các nàng là như vậy mới là người ta yêu. Trên sân rộng, đám đệ tử đã mỗi người một nơi, họ không dám chống lệnh của Linh Nhi, tất cả đang đi lục lọi tài sản quý giá của bổn môn để giao nộp. Kẻ nào dám đụng vào Minh Hữu Thiên Sĩ Tông, xem phi ưng môn ta không người sao, ai dám cản rỡ tại Thiên Xí Tông, hội thánh Đức Chúa Trời sẽ không để yên, dám hung hăng càn quấy ở địa bàn minh hữu Thiên Xí Tông, Chúa Hờ Mề giáo sẽ không tha cho các ngươi. Hơn 10 môn phái lớn nhỏ tụ tập, họ đến vì nhiều âm mưu khác nhau, có môn phái thì đến cứu viện, có môn phái lại đến ăn hôi, cũng có người đến hóng hớt. Hả, các ngươi cũng muốn bị như tên này sao? Linh Nhi ngửa mặt lên trời nhìn đám người mới tới, chân nàng dậm mạnh lên bụng Mai Văn Vở một cái khiến hắn tỉnh dậy kêu một tiếng. Đó, đó là Mai Văn Vở, tông chủ đời trước của Thiên Xí Tông, nghe nói hắn đã là nhập hồn cảnh đỉnh phong a, cô gái này là ai? Cao thủ như Mai Văn Vở lại bị nàng dẫm nát dưới chân. Đám người mới đến nhìn thấy cảnh này liền run như cầy sấy. Hiểu, hiểu lầm mà thôi, chúng ta cáo từ, đúng đúng, chúng ta tiện đường mà thôi, cáo lui trước. Vũ Lôi Phong từ đầu vẫn khoanh tay không nói gì, hiện tại hắn mới nói. Hắc Ảnh, xử lý đám thú cho ta. Hắc Ảnh giờ mới được thể hiện, nó đã sớm ngứa ngáy tay chân từ nãy đến giờ, thân hình biến lớn hơn trăm trượng, thành một tà ma rực long quỷ bóng đêm to bằng quả núi hống. Theo tiếng gầm của Hắc Ảnh, không gian dường như cũng bị nó làm cho rung chuyển, đám nguyên yêu thú phi hành tọa kỵ bỗng nhiên run như cầy sấy, đứng trước mặt bá vương phi hành quỷ bóng đêm, chúng không dám bay nữa, bộc bộc lập tức cả một đám nguyên yêu thú phi hành, ngoại trừ 20 con của thôn Bắc Lay ra đều rơi xuống mặt đất. Hắc Ảnh lại gầm lên một tiếng, tiếng gầm này còn to hơn cả tiếng trước, chúng thú dưới đất run rẩy, chúng nhìn nhau rồi thi nhau thu nhỏ bản thể bằng con chó, sau đó bay về phía Vũ Lôi Phong. Bái kiến chủ nhân, Vũ Lôi Phong mỉm cười, Hắc Ảnh là vua trong nguyên yêu thú phi hành, mệnh của nó là tuyệt đối với các nguyên yêu thú trên không, ngoại trừ Phượng Hoàng Linh Thần. Khống thú thuật, áp chế, theo hào quang của khống thú thuật, mấy trăm con nguyên yêu thú phi hành hóa thành liêu quang biến mất không thấy, chúng đã bị Vũ Lôi Phong thu vào không gian thú của hệ thống KOS. Tọa kỵ của ta, chấm, trả lại thiên dực yêu bức cho ta. Đáng hận, đám người mới đến cứ như vậy bị Vũ Lôi Phong cướp mất tọa kỵ, dĩ nhiên vô cùng oán hận, nhưng nhìn sang Linh Nhi, siêu cấp cao thủ của Thiên Xí Tông, Mai Văn Vở tu vi nhập hồn cảnh cửu trọng đang bị dẫm dưới chân khiến họ e dè. Ta cho các ngươi một cơ hội, để lại chữ vật rồi cút, các ngươi sẽ toàn mạng. Vũ Lôi Phong lạnh lùng nói, đám người nhìn nhau, một số người không tin nên bỏ chạy. Hắc Ảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Ảnh không nói nhiều, một cào hờ hững đánh ra, phong thuộc tính từ móng vuốt của nó bắn ra, lập tức mấy người bỏ chạy liền bị cắt làm đôi. Các ngươi cứ chạy đi, rồi chữ vật cũng là của ta. Vậy nên thức thời một chút, đám người sợ hãi, họ liền ném nhẫn chữ vật ra rồi quay lưng rời đi, trong lòng oán hận nhưng không dám nói. Tiểu Hắc gom nhẫn, Vũ Lôi Phong phất tay triệu hồi Tiểu Hắc trong không gian thú, Tiểu Hắc liền hóa thành một liêu quang màu đen liên tục đi thu gom nhẫn chữ vật dưới mặt đất. Chuyện ta là vua giác đấu, tác giả Weekend Anh, nguồn Chuyên Y, em, Việt Novel Origin, em, Novotune, hết chương 106, cách chương.